Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 143, lập pháp. Bát đại vu không có ngẩng đầu chú ý lang vu hoặc là truyền heo vòi vu, mà là cúi đầu suy tư hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Cần tử hình, hắn dùng dị thường giọng khẳng định nói. Lang vu trên mặt tươi cười, truyền heo vòi vu thì khẽ nhíu mày. Vì cái gì? Nồng vụ trên xuất hiện ba chữ cùng một cái to lớn dấu chấm hỏi. Bởi vì tử hình tựa như đồ đằng nói đa mơ cổ chi kiếm, là treo tại ý đồ xấu trên kiếm, có thể cảnh giác những cái kia lòng có ác ý người đâu. Bát đại vu cho ra đáp án của mình, trong lời nói của hắn trích dẫn đệ ngũ huyền. Cái này khiến truyền heo vòi vu suy tư, đám người trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là truyền heo vòi vu trước tiên mở miệng. Ta đồng ý bắt đại vu ý nghĩ, cái khác chúng vu nhau nhau biểu thị đồng ý. Đệ ngũ huyền suy tư một chút, cuối cùng cũng biểu thị tiếp nhận đề nghị như vậy, nhưng hắn vẫn là quyết định chỉ ở cần thiết hình pháp trên liên quan đến tử hình, mà lại muốn thiếu liên quan đến. Một lần nữa sửa chữa pháp điển cần mấy ngày thời gian, mà trong khoảng thời gian này truyền heo vòi vu vừa vặn dùng để nghỉ ngơi. Lặn lội đường xa để nàng dị thường mỏi mệt, mà nhìn thấy pháp điển sau quá hưng phấn nàng lại không có nghỉ ngơi tốt. Vừa vặn thừa dịp thời gian này nghỉ ngơi, đệ ngũ huyền đang bận rộn lấy sửa chữa pháp điển. Nhật đồ đằng thì thông qua đệ ngũ huyền trao quyền sau có thể phạm vi nhỏ khống chế nồng vụ thủ. Đoạn cùng bát đại vu câu thông, hắn muốn vì tự mình lựa chọn một cái vu. Nhật đồ đằng bộ đã trở thành ngày linh bộ. Chuyện này đệ ngũ huyền đã sớm cùng bát đại vu đã thông báo. Bát đại vu ngược lại là tích cực phối hợp, chỉ là cung cấp mấy người tuyển đều bị nhật đồ đằng phủ định. Cái này khiến bát đại vu lâm vào mê mang, nhất thời không biết nhật đồ đằng đến tột cùng muốn dạng gì vu. Phù hợp vu nhân tuyển đầu tiên muốn tinh thần lực tương đối cao. Cái này cũng không khó tìm, hỏa ở lạc người bây giờ sinh sống rất thoải mái, cũng đều là đồ đằng chiến sĩ, tinh thần lực cao rất nhiều người. Tại những người này, bát đại vu đầu tiên đề cử chính là đọc sách tương đối tốt. Nhưng nhật đồ đằng cùng mỗi người đều câu thông qua đi, nhưng như cũ không cảm thấy hài lòng. Hắn hướng bát đại vu biểu thị muốn tìm một cái giống như hắn tương đối có năng lực cùng chủ kiến. Cái này tương đối khó, năng lực tại không có thu hoạch được quyền lực trước đó cũng không thể rất tốt đột hiện. Rốt cuộc bây giờ bộ lạc tình thế còn rất đơn giản, không có quá mức chuyện phức tạp cần xử lý. Bởi vậy đại bộ phận tộc nhân đều rất khó thể hiện ra năng lực gì. Nếu như ngươi không có người tuyển, liền để con gái của ngươi ngày đó linh bộ vu đi. Khi đoạn chữ viết này xuất hiện tại nồng vụ trên, thời điểm bát đại vu ngây ngẩn cả người. Nữ nhi của hắn mặc dù sớm thông minh, nhưng cũng chỉ là bi bô tập nói giai đoạn. Để nàng làm ngày linh bộ vu cũng không phải không được. Đời thứ ba vu năm đó bị tuyển làm vu thời điểm, cũng vẫn là cái bi bô tập nói hai từ, tìm không thấy lý do cự tuyệt, cũng không có lý do cự tuyệt, nhưng bát đại vu không có lập tức đáp ứng, chỉ là biểu thị chuyện này muốn cho vợ mình thương lượng một chút. Trên thực tế ngoại trừ cùng thê tử thương lượng, hắn còn cùng một đám vu thương lượng một phen, nhật đồ đằng vì cái gì nhìn chúng tinh. Âm vu nghe được tin tức này, vô cùng kinh ngạc, tinh là bát đại vu là nữ nhi đặt tên, bởi vì nàng là từ trong nước đến, lại là đi vào hỏa bộ lạc, bởi vậy hắn tại chữ giản thể bên trong tìm một cái cùng thủy. Hỏa có liên quan văn tự, cuối cùng lấy tinh, bát đại vu lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết nhật đồ đằng vì cái gì như thế lựa chọn. Ta cảm thấy có thể... Bát đại vu thê tử bưng lên một chút thịt canh, mở miệng nói ra, tinh còn nhỏ, trước tiên làm, nếu như nàng trưởng thành không muốn làm, không làm chính là. Một đám Vu nghe lời này, lông mày đều nhíu lại. Vu đối một cái bộ lạc tới nói phi thường trọng yếu. Làm như vậy, quá trẻ con. Bát đại Vu thê tử nhìn ra ý nghĩ của mọi người. Buông xuống bát đá nói, lúc trước bảy đời Vu, bảy đời nữ Vu còn không phải làm qua Nhật Đồ Đằng Bộ Vu, Nguyệt Đồ Đằng Bộ Vu, cuối cùng còn không phải từ bỏ, về sau làm Hỏa Bộ Lạc Vu. Nàng cái này nói chuyện, xem như đề tỉnh đám người. Nhật Đồ Đằng cùng Nguyệt Đồ Đằng cuối cùng cùng bọn hắn những này Vu Đồ Đằng khác biệt. Bọn hắn càng giống là y tồn tại Hỏa Đồ Đằng tồn tại. Tại Hỏa Bộ Lạc trong liên minh địa vị một mực không cao. Tốt, vậy trước tiên đáp ứng. Bát đại Vu hạ quyết định, đám người cũng liền không còn nghĩ lại Nhật Đồ Đằng lựa chọn. Chuyện này cứ như vậy định ra tới, lại qua vài ngày nữa, mới pháp điển đổi ra. Đệ ngũ hồn trực tiếp tại Huyền Vũ trên đá tiến hành sửa đổi. Đồng thời quyết định tại ngày kế tiếp đại tế. Tuyên bố pháp điển cũng không đại biểu sẽ lập tức chấp hành, bởi vì pháp điển nội dung cũng nên cáo chi Hỏa Bộ Lạc liên minh tộc nhân. Cái này cần một cái dài dằng dặc thích ứng quá trình. Đệ ngũ huynh cũng không nghĩ lập tức chấp hành, nhưng cũng nên từng bước một thúc đẩy, mà ngày mai sẽ là thúc đẩy bước đầu tiên. Ngày kế tiếp, vẫn như cũ là phong tuyết đại tác thời tiết. Hỏa Hợp Lạc người tụ tập trên quảng trường, chuẩn bị Hỏa Đô lần thứ nhất đại tế. Lần này đại tế, đối với Hỏa Bộ Lạc liên minh tới nói ý nghĩa trọng đại. Đầu tiên đây là Hỏa Đô sau khi xây xong lần thứ nhất đại tế. Tiếp theo đây cũng là pháp điển lần thứ nhất diện thế. Đại tế từ Bát Đại Vu dẫn đầu, tất cả bộ lạc người đều tham dự vào. Bọn hắn ở bên ngoài nhảy Hỏa Bộ Lạc tế tự múa. Mấy cái đồ đằng thì tại nội bộ nhảy lên tế tự múa. Ngưu Đồ Đằng nhảy nhất là nghiêm túc, nhưng hắn y nguyên không thể hấp thu nồng vụ. Cái này khiến hắn lộ ra uể oải. Đệ ngũ huyền thật không có chú ý hắn, mà là đem càng nhiều ánh mắt tập trung ở Huyền Vũ Thạch Pháp Điển bên trên. Tế tự múa kết thúc, dựa theo bình thường trình tự. Bộ lạc người có thể lui xuống, nhưng là Bát Đại Vu không có làm như thế. Hắn hướng về trên tế đài đi đến một nửa thời điểm dừng lại. Cái này khiến hắn có thể cư cao lâm hạ liếc nhìn toàn bộ quảng trường. Mà trên quảng trường người cũng đều có thể nhìn thấy hắn. Chúng ta đã từng có được nô lệ, nhưng về sau lục đại thủ lĩnh hủy bỏ chế độ nô lệ. Chúng ta đã từng giết chết tù binh. Nhưng bây giờ chúng ta càng muốn hòa bình cùng bọn hắn ở chung. Bát Đại Vu mở miệng, thanh âm của hắn phi thường vang dội, có thừa âm trên quảng trường quanh quẩn. Tham dự Hỏa Bộ Lạc lần này đại tế Đao Bộ Lạc già thủ lĩnh sắc mặt trở nên không tốt lắm. Bởi vì Bát Đại Vu phía sau câu nói này, những này cải biến đều là Hỏa Bộ Lạc. Hỏa Bộ Lạc liên minh từng bước một thăm dò ra con đường. Hôm nay, Hỏa Hậu Lạc liên minh đem định ra quy củ của mình. Bát Đại Vu nói, duỗi ra ngón tay hướng Huyền Vũ Thạch Pháp Điển. Ánh mắt của mọi người sớm đã bị cái này Pháp Điển hấp dẫn. Nó phía trên kia thái cực đồ văn cùng phía dưới 10 cái đánh dấu vô cùng làm người khác chú ý. Mỗi cái bộ lạc người đều có thể ở phía trên tìm tới mình bộ lạc đồ đang đánh dấu. Mà phía dưới văn tự thì chỉ có chỗ gần người có thể nhìn thấy. Rất nhiều người còn nhận không được đầy đủ. Cái quy củ này sẽ tại Hỏa Bộ Lạc trong liên minh chấp hành xuống dưới. Nó dính đến chúng ta trong sinh hoạt các mặt. Nếu như lập tức chấp hành, rất nhiều người nhất định bởi vì không hiểu những quy củ này mà phạm sai lầm. Phía dưới rất nhiều người vẫn như cũ có chút mê mang, không rõ Bát Đại Vu ý tứ, nhưng cũng có một bộ phận nhân chi trước đã nghe qua một chút phong thanh. Đại thể minh bạch Bát Đại Vu ý tứ, cho nên lửa liên minh pháp điển mặc dù từ hôm nay trở đi thiết lập, lại tại một năm sau chấp hành. Cái này thời gian một năm, mọi người muốn đi thích ứng pháp quy. Nếu như một năm sau, chờ pháp quy xác định chấp hành thời điểm, vẫn như cũ có người xúc phạm, hết thảy đều dựa theo pháp quy chấp hành. Nhìn xem phía dưới hỏa bộ lạc nhân hòa liên minh bộ lạc, trên mặt người mê mang, bát đại vu không có làm ra càng nhiều giải thích. Muốn lý giải pháp quy, không chỉ phải học được rất nhiều văn tự, còn cần nghe hỏa đồ đăng giảng thuật rất nhiều cố sự. Đạo lý mà thành viên bình thường trong tộc căn bản không có cơ hội này. Cho nên bát đại vu căn bản không có thông qua một lần đại tế liền làm cho tất cả mọi người minh bạch bọn hắn đang làm cái gì ý nghĩ, mà là chuẩn bị dùng thời gian một năm chậm rãi giải thích chuyện này. Đồng thời dùng cái này thời gian một năm đi uốn nắn bộ lạc người thích ứng pháp quy. Cái này tất nhiên là một cái quá trình khá dài, nhưng bát đại vu lại làm xong giải quyết cái vấn đề khó khăn này chuẩn bị. Tại bát đại vu tuyên bố đây hết thảy thời điểm, đệ ngũ huyền ánh mắt một mực chú ý đến huyền vũ nham pháp điển, trong lòng chờ mong nó phát sinh biến hóa trở thành đồ đằng. Đây là hắn lần thứ nhất chủ động xuất kích, nếm thử sáng tạo ra thuộc về mình đồ đằng. Mặc dù hắn hiểu được sẽ không như thế gần thành công, nhưng vẫn có chút chờ mong. Sự thật cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm. Đồ đằng thạch pháp điển cũng chưa từng xuất hiện biến hóa. Nó vẫn như cũ là một khối đen như mực tảng đá lớn, yên tĩnh đứng sừng sững ở đó. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.